Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 959, chương 959, liền hiện tại. Chân vũ thất sát kiếm trận, tổng cộng có 7 đạo kiếm khí, mỗi một đạo kiếm khí đều là bất lão cảnh hậu kỳ tuyệt cường công kích, mà lại một đạo sau một đạo uy mãnh, cỗ sau mạnh hơn cỗ trước kình, bình thường đến nói. Tử Ngọc chân nhân cùng Tử Y chân nhân liên thủ chân vũ thất sát đại trận ai cũng không ngăn cản được. Chính là Lỗ Phu Tử không có có thành tiên trước đó cũng ngăn không được. Nhưng đáng tiếc, bọn hắn đối mặt không phải người bình thường. Thậm chí Mộ Dung Thành liền người cũng không thể tính. Nhưng một chiêu này lại không phải tốt như vậy tiếp nhận. Ba đạo kiếm khí về sau Mộ Dung Thành đã không có trước đó như vậy thong dong. Dù sao mặc dù một đạo không có kế thừa quan hệ. Nhưng như thế ngắn ngủi thời gian ba đạo bất lão cảnh hậu kỳ tuyệt đỉnh công kích liên tục rơi xuống. Ai chịu nổi a? Mộ Dung Thành trên thân kim sắc áo giáp xuất hiện tổn hại. Từng mảnh kim sắc giáp phiến chóc ra. Lôi phạt, Tử Ngọc chân nhân cùng Tử Y chân nhân đột nhiên hai mắt chợt trơn. Cùng kêu lên phát ra một đạo hổ báo lôi âm, bầu trời pháp trận bên trong, lôi quang chớp động, hồ quang điện ngưng tụ, một đạo lôi đình trảm kích xuất hiện tại trận pháp phía trên. Đạo thứ tư kiếm khí ầm vang ở giữa rơi xuống, a, lôi phạt chi kiếm tổn thương rõ ràng muốn so trước đó tiếp nhận ba đạo kiếm khí tổn thương. Muốn cao quá nhiều. Mộ Dung Thành thân thể nháy mắt bị lôi đình vây quanh. Tàn phá bừa bãi lôi đình oanh kích lấy thân thể của hắn. Trên thân kim sắc áo giáp nháy mắt dồn dập sụp đổ. Tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên. Mộ Dung Thành vô địch phong thái. Tại hai vị thật người vô tình đả kích hạ sụp đổ. Đã từng không ai bị nổi tuyệt thế chiến thần. Cũng đem dưới một kiếm này vẫn lạc trở về. Đỉnh phong, oanh, đột nhiên, hư không bên trong lôi đình nháy mắt nổ tung. Tại Lục Xanh cho rằng Mộ Dung Thành tuyệt khó ngăn cản cái này cường đại một kiếm thời điểm. Mộ Dung Thành trực tiếp tránh ra lôi đình oanh kích. Hiện tại Mộ Dung Thành, bộ dáng là rất thảm. Trên thân kim sắc áo giáp cơ hồ hoàn toàn chóc ra. Tựa như là một cái cao ngạo khổng tước bị lột sạch sở hữu lông vũ. Nhưng Mộ Dung Thành khí thế lại mạnh hơn trước đó phun ra ngoài. Không có kim sắc áo giáp, trên thân lại mọc ra vảy dày đặc, đen kịt lân phiến, mỗi một phiến đều ẩn chứa khiến người chán ghét ma khí khí tức. Không tốt, chân nhân, mau đánh đoạn hắn, thiên phạt kiếm, chân nhân vội vàng hét tới. Bầu trời trận đồ lại một lần nữa luân chuyển, một đạo kim sắc kiếm khí tại trận đồ bên trong hội tụ. Chậm rãi nhô ra, giống một tiếng bạo hống vang vọng đất trời, lực lượng cuồng bạo bóp méo không gian, bị trận đồ lưới trói không gian đột nhiên phảng phất bị kịch liệt đè ép khí cầu. Siêu, đột nhiên, một đạo lưu quang từ Lục Xanh dưới chân kích xạ xông ra. Hóa làm lưu quang một đầu đâm vào bầu trời lưới trói không gian bên trong. Khi Lục Xanh thấy rõ thời điểm, một chi xích hồng trường thương xuất hiện tại Mộ Dung Thành trong tay. Cái này là bị Lục Xanh một lần nữa thả lại quan tài bên trong phượng huyết. Khi phượng huyết thương rơi vào Mộ Dung Thành trong tay, từng mảnh lân giáp nhanh chóng che phủ bên trên thân thương. Cơ hồ nháy mắt. Phượng huyết thương đã biến thành màu đen, quanh thân thiêu đốt lên đen kịch như hỏa diễm giống nhau ma khí. Mộ Dung Thành đột nhiên đâm ra một thương, bầu trời chém xuống kiếm khí cùng trường thương giao kích. Oanh, một đạo khí lãng khuấy động mà ra, bầu trời hình tượng dừng lại, mà Tử Ngọc cùng Tử Y chân nhân sắc mặt lập tức một biến. Hai tay kết thành pháp ấn cũng là kịch liệt run rẩy. Két, một tiếng trong trẻo vang lên, kim sắc kiếm khí đột nhiên xuất hiện vô số vết rạn. Cơ hồ không có nửa điểm chần chờ, oanh một tiếng, kim sắc kiếm khí sụp đổ. Giết, kêu một tiếng này tiếng giết. Lục xanh phảng phất nghe được kim qua thiết mã công kích. Phảng phất thấy được một trận sử thi cấp chiến dịch. Mộ Dung Thành đâm ra một thương, đoạt ra như rồng đâm trúng bầu trời trận đồ. Huyền ảo gợn sóng như ném vào cục đá mặt nước, vừa đi vừa về dập dờn. Tử Ngọc chân nhân cùng Tử Y chân nhân sắc mặt nháy mắt tái mét. Phốp, oanh, bầu trời trận đồ vỡ vụn. Tử Ngọc cùng Tử Y hai vị chân nhân miệng phun máu tươi ngửa mặt lên trời ngã quỳ. Vô tận sóng to đem bầu trời tầng mây nháy mắt bốc hơi. Diễm lệ ánh nắng vẩy xuống. Sớm tại nhận và giữ trường thương lẳng lặng trôi nổi ở trong hư không Mộ Dung Thành trên thân. Đem hắn đen kịt lân giáp nhuộm thành sán lạn kim sắc. Yên nhi, song kiếm hợp bích, Lục xanh nói xong, hai người đồng thời bấm pháp quyết. Hy hòa kiếm cùng vọng thư kiếm nháy mắt chấn động lên cuồn cuộn kiếm khí. Hy hòa cực dương, cùng vọng thư băng hàn. Hai cỗ lực lượng nháy mắt giao hòa. Xuy, hai đạo phi kiếm quấn lấy nhau. Hướng lên bầu trời Mộ Dung Thành đánh tới. Mộ Dung Thành nắm chặt trường thương. Đột nhiên phía sau hai cánh đột nhiên biến lớn. Phảng phất hồ điệp cánh giống nhau rực rỡ màu sắc. Mộ Dung Thành hóa là một đạo lưu quang. Một thương hung hăng hướng Lục xanh cùng bộ phi yên đâm tới. Không làm sao, Lục xanh đành phải dùng song kiếm hợp bích để ngăn cản ở Mộ Dung Thành cái này hủy thiên diệt địa. Tuyệt sát một thương, cong, rầm rầm rầm, trường thương cùng song kiếm giao kích, tại ngắn ngủi đứng im về sau, không gian chung quanh dồn dập vỡ vụn, không gian vỡ vụn bên trong, Mộ Dung Thành trường thương cũng từng tầng cắt đứt vỡ nát. Phốp, đột nhiên, Lục xanh chỉ cảm thấy chính mình trong bụng cuồn cuộn, gần như đồng thời, cùng bộ phi yên phun ra một ngụm máu. Hai người bay ngược mà đi. Oanh, một đoàn cây nấm tại thiên không dâng lên. Trong khói dày đặc bầu trời như cái gương vỡ nát giống nhau rơi xuống vô số mảnh vỡ. Trên bầu trời, Mộ Dung Thành một thân khí diễm lưu chuyển. Đen kịt lân giáp phía trên. Dĩ nhiên chớp động lên đạo đạo Phật quang. Mộ Dung Thành từng bước một đi tới. Trên mặt mang lạnh nhạt mỉm cười. Thực lực của các ngươi xác thực có thể, nhưng muốn làm trái Minh Hoàng ý chí còn kém rất xa. Các ngươi còn có thủ đoạn gì nữa a? Nếu như không có, ta tiễn ngươi lên đường. Giờ khắc này Mộ Dung Thành, dĩ nhiên không có nửa điểm người thắng phách lối đắc ý. Muốn đổi tại Huy Châu Khương Vân Nghĩa, đã sớm cuồng ngạo hai tay chống nạnh ngửa mặt lên trời cười dài. Mộ Dung Thành mặc dù ngạo, nhưng lại ngạo điệu thấp, thậm chí nụ cười của hắn bên trong còn mang theo như vậy một chút từ bi. Lục xanh chậm rãi đứng người lên, đi vào bộ phi yên bên người đem đỡ dậy. Yên nhi, ngươi thế nào? Không có việc gì. Phu quân, làm sao bây giờ? Không có việc gì. Lục xanh mỉm cười để bộ phi yên an tâm. Mặc dù Lục xanh đã không có át chủ bài đâu, nhưng Lục xanh tuyệt không cho là mình chính là mặc người làm thịt. Chí ít, hắn còn có Chu Tiên. Lục xanh nhẹ nhàng bước ra một bước, thân hình lóe lên xuất hiện ở trong hư không, cùng Mộ Dung Thành xa xa nhìn nhau. Mộ Dung Thành tiếu dung nhìn như thế vô hại, ánh mắt lại như diều hâu giống nhau sắc bén, liền cùng tấm kia trong tranh đồng dạng. Hắn là khai quốc đại tướng Mộ Dung Thành, nhưng hắn từ lâu không phải đại vũ chiến thần. Hắn chỉ là Mộ Dung Thành thi thể chuyển hóa thành thi ma. Lục xanh bàn tay nhoáng một cái, không trung nhộn nhạo lên một trận liễm ly. Một thanh kiếm gãy xuất hiện tại Lục xanh trong tay. Kiếm rất rộng, mặc dù đoạn mất, nhưng cũng không thể so bình thường kiếm ngắn bên trên bao nhiêu. Không có khởi động Chu Tiên kiếm trận thời điểm, Chu Tiên kiếm là như vậy giản dị tự nhiên. Thậm chí khi Lục xanh xuất ra Chu Tiên kiếm thời điểm, Mộ Dung Thành chẳng những không có đề cao cảnh giác, nhìn xem chuôi này kiếm gãy hắn còn có chút muốn cười. Lục đại nhân, ngươi liền định dùng chuôi này kiếm gãy cùng ta đánh a? Thanh kiếm này, coi như gãy mất cũng có thể chém ngươi. Cong, đột nhiên, một tiếng xa xăm tiếng chuông vang lên. Lục Xanh cùng Mộ Dung Thành gần như đồng thời nhìn về phía tiếng chuông vang lên phương hướng. Bên vách núi, cái cổ siêu vẹo cây bên trên, cái kia khẩu chuông đồng chính đang phát ra một tiếng chuông vang. Nhưng là, vừa bên trên đụng chuông lại một mực không nhúc nhích tí nào. Chuông đồng phảng phất là chính mình phát ra tiếng chuông. Một màn này, Lục Xanh cau mày, mà một màn này lại làm cho đối diện Mộ Dung Thành sắc mặt kinh ngạc. Là ngươi a, ngươi không phải cần phải nên quay về Cực Lạc rồi. Nhìn như tại lẩm bà lẩm bẩm, nhưng tuyệt không phải đơn giản như vậy. Lục Xanh trên mặt lộ ra nghi hoặc, nhưng nháy mắt sau đó, Mộ Dung Thành trên thân lại tản mát ra chói lọi kim quang. Cái này loại kim quang đã không chỉ một lần xuất hiện. Đối với Lục Xanh đến nói rất quen thuộc, đây không phải ánh nắng, cũng không phải Mộ Dung Thành khí thế trên người, mà là chân chính Phật quang. Nhưng là, một cái cương thi trên thân, làm sao có thể toát ra thuần túy Phật quang đâu? Lục Xanh đôi mắt nheo lại, cảnh giác nhìn chằm chằm Mộ Dung Thành. Phật quang bên trong, một đạo Phật luân xuất hiện tại Mộ Dung Thành sau đầu. Kim sắc Phật quang, phảng phất bị Phật luân hấp thu. Nhìn xem một màn này, Lục Xanh chỉ muốn chửi má nó. Cái này mẹ nó đều thành Phật rồi sao? Đột nhiên, Phật luân phảng phất khói xanh mịt mờ dâng lên. Sau lưng Mộ Dung Thành hư không bên trong, một cái khuôn mặt tiều tụy lão hòa thượng hư ảnh xuất hiện tại thiên không. A-di-đà Phật, Pháp Năng Hòa Thượng. Lục Xanh kinh dị, không phải đã nói Pháp Năng Hòa Thượng bị Mộ Dung Thành giết chết, sau đó hóa làm kim thân, nhưng vì sao Pháp Năng Hòa Thượng linh hồn sẽ xuất hiện tại Mộ Dung Thành trên thân? A-di-đà Phật, 300 năm qua, bần tăng ngày đêm tụng kinh, lại không nghĩ những thứ này Phật Pháp thần thông đều bị này thi ma tập được. 5 năm trước, thi ma phá quan tài mà ra. Bần tăng Phật Pháp tu hành còn thiếu, không thể đem chế phục, vốn nghĩ lấy Phật môn kim thân đem trấn áp, lại không nghĩ lại bị nuốt vào xá lợi, cổ vũ tu vi, để bần tăng cũng chỉ đành đâm lao phải theo lao, giấu tại xá lợi bên trong mà đợi cơ duyên. Lục đại nhân, này ma nhảy ra tam giới lục đạo bên ngoài, lại không trong ngũ hành, lại thiện hư không ẩn trốn. Mượn không chi lực, các ngươi đối với công kích, bảy thành sẽ bị chuyển di hư không? Bần tăng chốc lát nữa lấy xá lợi định trụ hắn sát na. Trong chớp mắt ấy đó chính là chém giết hắn duy nhất cơ hội. Lục đại nhân, cơ hội chỉ có một lần, nhất thiết không thể bỏ lỡ cơ hội tốt. Tốt, khi Lục Xanh rơi xuống cái này chữ, tốt. Trước mắt Pháp Năng Hòa Thượng đã biến mất không thấy gì nữa. Mà trước mặt Mộ Dung Thành sắc mặt cũng đột nhiên trở nên khó coi. Pháp Năng, nghĩ không ra ngươi lại còn lưu lại chiêu này. Ngươi đi ra cho ta, từ trong thân thể ta ra. Thi ma, ngươi không nên như thế lòng tham. Thấy ta xá lợi ẩn chứa Phật Pháp chi lực liền muốn chiếm thành của mình. Phật Pháp là dựa vào chính mình một chút xíu lĩnh ngộ, mà không phải dựa vào cướp đoạt. Chỉ có Phật Pháp, không có thiền tâm cũng bất quá là mua dây buộc mình mà thôi. Lục Xanh cũng không dám có chần chờ. Tại hiểu rõ từ đầu đến cuối về sau, trên thân một mảnh ngọc bài như ánh sáng xông lên thiên không. Oanh một tiếng, ngọc bài tại thiên không nổ tung hóa làm một đoàn khói lửa. Mà tại khói lửa triển khai nháy mắt, chu tiên trận đồ phân bố đầy hư không. Huyền diệu chu tiên trận đồ, so Tử Ngọc chân nhân hai người liên thủ thi triển chân vũ thất sát trận càng thêm hạo đáng, càng thêm phong mang tất lộ. Mà khi chu tiên trận đồ triển khai nháy mắt, Tử Ngọc chân nhân cùng Tử Y chân nhân trên mặt của hai người lập tức lộ ra kinh hãi thần sắc. Thật dày đặc lệ khí. Chu Tiên kiếm vốn là đánh giết quá nhiều cường đại tu sĩ, vô số oán niệm quấn quanh, vốn là một thanh đại hung chi kiếm, đây là rơi vào lục xanh trên tay, muốn đổi người bên ngoài, cho dù là tu vi quyết định Tử Ngọc chân nhân, thi triển một lần Chu Tiên kiếm cơ bản cũng liền phế đi. Chu Tiên kiếm trận lên, lục xanh trong tay Chu Tiên kiếm kịch liệt rung động, ông ông đảo vận vang vọng đất trời. Lục đại nhân, ngay tại lúc này, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.